tối nay có một bữa tiệc chia tay. Tình Hạo Trịnh nhăn mày, áo cưới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.